Đồng nhân Harry Potter x Twilight, yêu không hối tiếc. Chương 43, Edward Cullen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đầu ta cùng nhau gặp gỡ. Em là ai? Hỡi chàng trai kỳ lạ. Đôi mắt xanh biếc rực rỡ. Mái tóc đen rối bù. Em khẽ cười. Em là Harry Potter. Bóng hình ấy lặng lẽ khắc sâu vào trong tôi. Ai đã sưởi ấm trái tim anh? Hỡi kẻ cô đơn, đầy nguy hiểm, là một thiếu niên nhỏ nào đấy? Đã vì anh mà dành cả tâm can. Hai bàn tay nắm chặt trong đêm tối. Ánh trăng kia sẽ soi sáng tình ta. Cả đời này đã định sẽ không rời. Lời hứa, bên anh, vĩnh viễn sẽ không đổi. Rồi bất ngờ em đột ngột biến mất. Để lại tôi cùng trái tim úa tàn. Tâm trí tôi đớn đau. Quằn quại. Tìm kiếm em khắp cả ngày đêm. Năm tháng trôi, vạn vật cũng thay đổi. Em ở đâu? Hỡi tình yêu khờ dại. Lỗi của tôi, đều là do tôi. Đánh mất em vì số phận ngang trái. Do kẻ mang huyết thống khát máu này. Rất sợ sẽ làm em phải đớn đau. Gặp lại em trong cuồng phong bão táp. Cây đũa thần dương phép tổn thương tôi. Em trở lại, nhưng không là em nữa. Bên cạnh em đã chẳng còn là tôi. Đến cuối cùng, em mỉm cười chua xót. Phút ly biệt chẳng thể thốt nên lời. Câu yêu tôi em vẫn còn chưa nói. Mà đã vội cất tiếng ta chia tay. Đánh mất em, lại lần nữa đánh mất. Thân xác em bỗng hóa thành tro tàn. Đem một nửa linh hồn tôi đi mất. Tàn nhẫn thế, hỡi người giấu yêu ơi. Ngày em đến là một đêm rất đẹp. Ngày em đi. Tất cả hóa hư không? Nếu một mai ta vẫn còn gặp lại, liệu em còn nhớ, chúng ta đã từng yêu? Cách chương.